Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, sáu càng, Lăng Vũ Triệt nghe lời này lại là một chỉnh cười to. Ha ha, Bạch ca, người thân thích gia này tiểu hài tử quá có ý tứ. Bạch Nhất Hàm nhìn Lăng Vũ Triệt cười ha ha bộ dáng. Trên mặt cũng mang lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Kia tiểu hài tử thật thú vị. Thư Trừng đứng ở cách đó không xa. Đen nhánh con ngươi nhìn tiểu nam hài thông đồng tiểu nữ hài bị hai cái đại nhân hố bộ dáng. Đặc biệt thông đồng tiểu nữ hài thời điểm có ta 20 phần có một phong phạm ni, nam nhân. Xoa xoa thiếu niên đầu tóc, khóe môi mang theo một tia cười lạnh. Thông đồng tiểu nữ hài. Thư Trừng khẩu trang hạ khóe môi hơi hơi dơ lên. Đó là trước kia, hiện tại ta lựa chọn chỉ thông đồng ngươi, chơi cái gì hạng mục? Thư Trừng hỏi, Vinh Tuyển Dịch nhướng mày nhìn phía thiếu niên. Thiếu niên nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Sờ sờ cái mũi, nàng chính là như vậy nói sang chuyện khác thì thế nào? Vinh Tuyển Dịch nhìn chung quanh bốn phía. Công lược thượng nói chính là bánh xe quay. Bất quá tiểu hài tử bộ dáng này giống như đối nơi này không có nửa điểm hứng thú. Không có hứng thú sao? Nam nhân trầm thấp tiếng nói truyền vào thiếu niên trong tai. Thiếu niên nhướng mày, lười biếng lười tiếng nói vang lên. Ta chỉ đối với ngươi có tính thú, nam nhân khóe môi hơi nhấp. Xoa xoa thiếu niên đầu tóc, tiểu hài tử là đương nam nhân đương quán. Cũng đều không hiểu nữ hài tử rụt rè sao. Trong ký túc xá, Khâu Hải Xuyên nằm ở trên giường, tâm tình nói không nên lời bực bội. Lăng Vũ Triệt sao lại có thể cùng cái kia cái gì Bạch Nhất Hàm cùng nhau đi ra ngoài đâu? Cũng không biết này hai người làm chút cái gì? Nói hắn quan tâm Lăng Vũ Triệt ra hỏa này làm gì? Hắn đi ra ngoài cùng kia cái gì Bạch Nhất Hàm chơi quan hắn chuyện gì? Khâu Hải Xuyên xoay người rời giường. Ở ngày mùa đông ăn mặc hơi mỏng một kiện ngắn tay chạy tới đánh bóng rổ. Cầu một lần lại một lần đầu chung rổ. Khâu Hải Xuyên tâm tình lại như cũ ngăn không được bực bội. Khâu Hải Xuyên, chơi một mâm nhi, phía sau một đạo mang theo bĩ khí tiếng nói vang lên. Lăng Vũ Triệt Bạch Nhất Hàm mang theo hai cái tiểu hài tử khắp nơi du đãng mới kiến thức tới rồi. Nam hài xã hội. Đầu năm nay tiểu hài tử đều như vậy nghịch thiên sao? Lăng Vũ Triệt trợn mắt há hốc mồm nhìn ngậm kẹo que liêu một cái lại một cái muội tử nam hài. Bạch Nhất Hàm đỡ chán, quát quát cái mũi của mình. Khả năng hắn tương đối đặc thù ta phải có hắn loại này liêu muội kỹ năng. Đến nỗi hiện tại còn đơn sao? Lăng Vũ Triệt nhìn lại một cái bị nam hài thông đồng tới nữ hài nói. Bạch Nhất Hàm con ngươi tối sầm lại. Môi mỏng mân khẩn, liêu muội kỹ năng, đứa nhỏ này có tiền đồ a. Lăng Vũ Triệt không khỏi cảm khái. Bạch Nhất Hàm do dự một chút hỏi, vậy ngươi hy vọng ngươi về sau bạn lữ là cái dạng gì a? Lăng Vũ Triệt đột nhiên sửng sốt, ánh mắt có một ít né tránh. Chính là như vậy ánh mắt làm Bạch Nhất Hàm cả kinh. Chẳng lẽ Lăng Vũ Triệt có yêu thích nữ hài tử sao? Lăng Vũ Triệt sờ sờ cái mũi. Cười nói, tùy duyên, hắn thích người kia nhưng không có một chút thích bộ dáng của hắn. Hơn nữa Bạch ca nếu là biết hắn thích nam nhân sẽ thực ghê tởm đi. Bạch Nhất Hàm ánh mắt càng thêm ảm đạm rồi, cũng không có thấy Lăng Vũ Triệt ngày thường cùng cái nào nữ hài tử ở bên nhau qua a. Tích tích, tích tích, tích tích, là di động chim cánh cụt đặc biệt quan tâm nhắc nhở âm ni Lăng Vũ Triệt cầm lấy di động. Nhìn thoáng qua chim cánh cụt tin tức, nâng lên nhìn Bạch Nhất Hàm ánh mắt mang theo một tia áy náy. Bạch Nhất Hàm tâm đột nhiên nhảy dựng, làm ra một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng nói. Ngươi có chuyện gì liền đi trước vội đi, này hai chỉ ta chiều cố đến lại đây, xin lỗi. Ta có chút việc nhi, Lăng Vũ Triệt nói. Hết chương.